Biết rằng khi anh đi lính, lo lắng nhất chính là cô lại nói để cho anh sẽ càng thêm lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net